Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 652, cuối cùng tới. Ừ, không tệ, Phó Sùng Phạm đã thu hồi uy thế. Hắn khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt Cô Ả Mạc bất phàm bên trong có khen. Bất kể nói thế nào, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng là Tông Liên một phần tử. Chỉ cần là Tông Liên Tông Môn, liền đều là Tông Liên một phần tử. Bất kể đối phương có nguyện ý hay không, bổn chàng trận đấu người thắng trận Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn Tiêu Kiếm. Phó Sùng Phạm ngay sau đó tuyên bố chàng này kết quả tranh tài. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, không khỏi, toàn trường đầu tiên là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên tất cả mọi người còn chưa tiêu hóa như vậy tin tức. Tình huống như vậy đã ngoài người sở hữu dự liệu cùng biết trước. Ai có thể nghĩ tới, vốn là thăng long cuộc so tài đoạt cúp hấp dẫn, cơ hồ đã là dự định rồi hạng nhất, lại thua, thật thua, hơn nữa bại bởi Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, hay lại là tu vi không bằng Tiêu Long Phượng Tiêu Kiếm. Rung động, kinh hãi, khó tin, tất cả mọi người cũng trố mắt nghẹn họng. Tiêu Long Phượng thua, hắn thật thua a. T, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cái này cũng quá kinh khủng đi. Không chỉ có quật khởi nhanh như vậy, ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, tông môn đệ tử cũng như thế cường đại, tư chất như vậy yêu nghiệt, thật là quá mạnh mẽ. Không ra ngoài dự liệu mà nói, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đem tới nhất định sẽ trở thành Mãng Hoang Đại Châu bá chủ. Thậm chí tương lai có thể cùng Thần Thú Tông gọi nhịp a. Có thể là không phải. Chặt chặt, lần này Tiêu gia sợ là muốn hoàn toàn xong đời. Tiêu Long Phượng không lấy được hạng nhất, hắn còn có thể gia nhập Thần Thú Tông sao? Còn sẽ có lấy trước kia dạng đãi ngộ sao? Ngươi mới vừa rồi không có thấy sao? Tiêu Long Phượng chật vật như vậy, giống như là một con bại loài chó chạy trối chết. Đã hoàn toàn bị mất ở trên người hắn hào quang. Hắn đã tấm màn rơi xuống. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc, một đại thiên kiêu như thế tấm màn rơi xuống. Mặc dù không có chết, nhưng là hoàn toàn thất bại. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy Mạc Bất Phàm cuối cùng sẽ không khẳng định bỏ qua cho Tiêu gia. Bây giờ Tiêu Long Phượng không có chết, nhưng cách cái chết cũng không xa. Hắn sống không được bao lâu. Mọi người đang thán phục chung nghị luận. Đúng rồi, Tiêu Thanh Dương, bổn tọa đột nhiên muốn nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Chợt, Mạc Bất Phàm nhìn về phía Tiêu Thanh Dương. Mạc Bất Phàm, Tiêu Thanh Dương ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Hận không được xông lên cùng Mạc Bất Phàm đồng quy vu tận. Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Ngươi quả thật thắng, muốn bỏ đá xuống giếng giễu cợt chúng ta sao? Không không không, bổn tọa làm sao sẽ làm loại này sự tình buồn chán. Chỉ bất quá bổn tọa cảm thấy cần phải nói ra tin tức này đối với ngươi gõ có thể sẽ hơi lớn. Ta hy vọng ngươi có thể đủ chống nổi. Mạc Bất Phàm có lòng tốt nhắc nhở. Khốn kiếp, ngươi rốt cuộc có ý gì? Tiêu Thanh Dương quát mắng. Tiêu gia đã bị bổn tọa phái người bị diệt. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói. Nói đúng ra, thăng long cuộc so tài lúc bắt đầu sau khi bổn tọa đã phái người xuất thủ. Phòng chừng chờ đến thăng long cuộc so tài kết thúc sau khi trở về, ngươi liền chỉ có thể nhìn được biến thành phế tích Tiêu gia. Không thể không nói, Tiêu gia thật là quá yếu. Thậm chí ngay cả một ngày đều không có thể chống nổi. Tiêu gia chủ, ngươi ước chừng phải nén bi thương a. Ngươi, ngươi, ngươi. Tiêu Thanh Dương trợn to hai tròng mắt. Hắn sắc mặt tái nhợt đột nhiên đỏ lên một mảnh. Khí huyết xông lên não đỉnh. Không, không thể nào. Ngươi khẳng định đang gạt ta. Tiêu gia có bổn trưởng lão bố trí, giao long tứ phương đại trận. Ngươi không thể nào công phá. Thanh Nham trưởng lão khẽ cau mày. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười. Thần Thú Tông trưởng lão, người thật đúng là tự tin đâu rồi. Một tòa tứ phẩm đại trận cũng muốn ngăn trở bổn tông chủ tông môn đại quân. Người thật cho là bổn tọa bên trong tông môn chỉ có một vị thiên địa cảnh sao? Cực kỳ buồn cười, ngươi còn có thiên địa cảnh trưởng lão. Này, Thanh Nham trưởng lão nhất thời sầm mặt lại. Không, Tiêu Thanh Dương lần này rốt cuộc phản ứng lại. Không trách khoảng thời gian này hắn một mực sử dụng đưa tin lệnh liên lạc Tiêu Thiên nhưng vẫn không chiếm được trả lời. Hắn trong lòng cũng có lo âu, nhưng bởi vì có Thanh Nham trưởng lão bày tứ phẩm đại trận này mới khiến trong lòng hắn micro ampere. Nhưng bây giờ làm Mạc Bất Phàm nói ra hết thảy các thứ này sau, hắn cũng đã hoàn toàn biết thật là như vậy. Hắn lo lắng sự tình thật xảy ra, Tiêu Thiên chết, toàn bộ Tiêu gia bị Mạc Bất Phàm phái tông môn đại quân bị diệt, Tiêu gia xong rồi, chân chân chính chính xong rồi a. Toàn bộ Tiêu gia cũng chỉ còn lại có hắn và Tiêu Long Phượng. Tuyệt vọng, phẫn nộ, các loại tâm tình xông lên đầu. Phốp, Tiêu Thanh Dương tức đến thổ huyết, sau đó trực tiếp hôn mê đi. Cha, Tiêu Long Phượng kêu lên. A, Tiêu Long Phượng không nhịn được ngửa mặt lên trời kêu gào. Tựa hồ đang dùng như vậy phương pháp phát tiết trong lòng không cam lòng cùng lửa giận. Tiêu gia chủ, bổn tọa đã sớm nhắc nhở ngươi, ngươi phải sống, thật không nghĩ đến ngươi chính là tức hôn mê đi. Cái này làm cho bổn tọa tâm lý rất áy náy a. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, sớm biết bổn tọa không nói, chờ đến Thăng Long cuộc so tài sau khi kết thúc, cho ngươi chính mình đi phát hiện được rồi, đều do bổn tọa lắm mồm. Không nên a. Mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt sợ nhìn Mạc Bất Phàm, cảm giác Mạc Bất Phàm giống như là ác ma như thế. Đây cũng quá ngoan, Tiêu gia cứ như vậy bị diệt, ta cảm thấy được hẳn là thật, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không nói thứ nói láo này cùng đùa giỡn. Chớ quên, Hạ gia Vạn Bảo lâu, còn có Sát Thần Các, này hai đại thế lực không cũng diệt ở Mạc Bất Phàm trong tay, sau đó biến thành sử thượng tối nghiêu tông môn tông điện. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm thật là ác a, nói rằng tay đã đi xuống tay, hay lại là thừa dịp Thăng Long cuộc so tài lúc bắt đầu lúc này hạ thủ. Hắn là như vậy thực có can đảm, có cái gì không dám, chỉ cần thực lực quá mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta cảm giác môn sau này nếu như thấy sử thượng tối nghiêu tông môn, nhân cũng phải đi vòng rồi. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng bàn luận. Đủ rồi, từng cái tất cả đều cút cho ta hồi chính mình vị trí đi. Phó Sùng Phạm khẽ nhíu mày, mắng, nơi này có thể không phải là các ngươi giải quyết tự các ngươi phân tranh địa phương. Chờ đến Thăng Long cuộc so tài kết thúc, các người muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Trước lúc này, cũng an phận một chút cho ta. Nếu không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Đúng minh chủ, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Đi thẳng về, Tiêu Kiếm, Liệt Hòa, chúng ta trở về. Đúng tông chủ, Tiêu Kiếm cung kính hành lễ. Đi theo sau lưng Mạc Bất Phàm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Liệt Hòa nhìn Thanh Nham liếc mắt. Xoay người rời đi, Tiêu gia lại bị diệt. Thanh Nham trưởng lão sắc mặt cũng khó coi. Phải biết, hắn chính là nhận thái thượng trưởng lão nhiệm vụ, muốn trông giữ tốt Tiêu gia. Kết quả Tiêu gia lại bị sử thượng tối nghiêu tông môn tiêu diệt cả nhà. Cũng chỉ còn lại có Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Long Phượng. Có thể nói, hắn nhiệm vụ đã thất bại. Bất quá Tiêu Long Phượng đã bại bởi Tiêu Kiếm. Tự nhiên vô duyên Thăng Long cuộc so tài hạng nhất, phòng trừng muốn bái nhập thái thượng trưởng lão môn hạ liền không dễ dàng. Thanh Nham trưởng lão âm thầm suy nghĩ, cứ như vậy mà nói, thái thượng trưởng lão cũng sẽ không vô cùng trừng phạt mình đi. Đáng ghét a, đều là Mạc Bất Phàm, muốn là không phải lời nói của hắn, làm sao sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy tới. thành nham trưởng lão Thẩm Hận. Nửa giờ sau, giác đấu chàng ở trận pháp chữa trị một chút khôi phục nguyên dạng. Tông chủ đại nhân, Trác Thanh U vừa mới truyền tới tin tức, hắn đã đến Thăng Long đảo rồi, mang theo từ Tiêu gia vơ vét tới số lớn thượng phẩm nguyên thạch. Lúc này, Liệt Hỏa bỗng nhiên nói với Mạc Bất Phàm, chỉ là Trác Thanh U không cách nào tiến vào Thăng Long thành, chỉ có thể ở Thăng Long đảo chờ. Cuối cùng tới, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,